Cửu Tiêu, chương 708, thân thế của ngươi. Góc truyện audio.com, cuối cùng là thứ gì? Nơi xa trong Triều Tiên Tông, Ma Sơn trưởng lão nhìn qua Phương Quý sau lưng cái kia tựa hồ có thể chống lên cả phiến thiên địa thái cực đồ, trong lòng run sợ, phát ra bởi vì sợ hãi mà cưỡng ép kích thích tiếng giống giận dữ, hắn không biết đó là vật gì, bởi vì dù là đối với hắn mà nói, phía kia thái cực đồ uy thế, cũng đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết, cho nên hắn chỉ có thể liều mạng toàn lực ra trì thế công của mình. Triều Tiên Tông lòng đất linh mạch một đạo bị hắn hút, ẩn chứa trong đó vô tận linh khí cơ hồ muốn vào lúc này rút sạch. Tiểu Hắc Long cùng anh để hai cái tại lão quái này liều mạng thế công phía dưới, cũng rõ ràng có chút ngăn cản không nổi, chính không ngừng lui về phía sau, chỉ bất quá cho dù là cái này. Khiến Ma Sơn trưởng lão tận khả năng đem thần thông đánh về phía giữa không trung Phương Quý, nhưng cũng là chuyện vô bổ, tất cả thần thông dư ba tại vọt tới Phương Quý trước người lúc liền đã bị cái kia âm dương đạo ẩn ma diệt tiêu tán vô hình. Cái kia do Bắc vực sinh linh nguyện lực cùng Ma Sơn tà khí xen lẫn mà thành thái cực âm dương đồ, đã đủ để che đậy một phương thiên địa, nhưng vẫn đang không ngừng biến lớn, bởi vì vẫn còn có vô cùng vô tận nguyện niệm cùng Ma Sơn tà khí từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới. Và thứ nhất Ma Sơn tà khí đã bị rút sạch, có thể nhìn thấy trên núi kia ma tức tại tiêu tán. Ngọn núi kia đang thay đổi thành một ngọn núi phổ thông. Thật giống như Phương Quý trực tiếp rút sạch nó tất cả sinh cơ. Sau đó ngay sau đó, chính là khoảng cách xa hơn một chút mặt khác một ngọn núi, sau đó là tòa thứ ba, tà khí mênh mông cuồn cuộn kia thuộc về trước đó Phương Quý ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ khổng lồ, nhưng ở lúc này, lại đều bị hắn dẫn đi qua, gia trì ở trên người hắn, mênh mông cuồn cuộn, không ngừng vô tận, đợi cho tòa thứ ba núi bị rút sạch Phương Quý trong lòng mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng thu lại tiếp tục dẫn tới tòa thứ tư Ma Sơn tà khí cử chỉ, bởi vì hắn đã lập tức liền nhịn không được lực đạo này. Bắc vực chúng sinh nguyện niệm cũng tốt, cầu nguyện cũng được, cuối cùng có hạn. Có thể giúp hắn điều khiển ba tòa Ma Sơn tà khí cũng đã đạt đến cực hạn. Ha ha, ha ha, Phương Quý cảm thụ được lực lượng cơ hồ khiến chính mình đều cũng có chút khó có thể lý giải được kia, đột nhiên cất tiếng cười to, sau đó ánh mắt nhìn về phía Triều Tiên Tông, trong lúc bỗng nhiên, mở. Ra nhanh chân, đạp trên hư không hướng về trong Triều Tiên Tông lao đến, tại phía sau hắn cái kia thái cực âm dương đạo ẩn xoay chậm chậm, lực lượng càng ngày càng khổng lồ, phảng phất toàn bộ hư không đều bị ma diệt, sau đó quy về hỗn độn ở giữa. Giống, Triều Tiên Tông Ma Sơn trưởng lão tại thời khắc này phát ra dã thú sắp chết đồng dạng tuyệt vọng gầm rú. Cả ngọn núi, bỗng nhiên lóe lên chói mắt bảo quang, đó là hắn đã đem toàn bộ Triều Tiên Tông dưới nền đất linh mạch tất cả đều rút sạch dấu hiệu, vô cùng vô tận cuồn cuộn mây khói, hợp thành làm một chỗ, hóa thành một cái ngập trời đại thủ, hướng về Phương Quý chộp tới. Rắc rắc rắc, nhưng cảnh tượng kia, lại người ngoài dự liệu yếu ớt. Âm dương thái cực đồ đón nhận một Ma Sơn đại thủ kia, liền giống như là thò vào trong cối xay. Từng tia từng sợi, đều bị xoắn nát quy về hỗn độn. Trong này, đại thủ kia thậm chí đều không thể ngăn được âm dương thái cực đồ nửa phần tình thế. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Sơn phong rung động trong cơ hy điên cuồng gầm rú, xen lẫn một chút kinh sợ cùng không cam lòng. Lão phu mới là hóa thần, người bất quá là chui một chút chỗ trống tôm tép nhãi nhép, sao địch đến lão phu ngàn năm khổ tu? Chấm, tại trong tiếng gầm giống tức giận vô tận này, đỉnh núi kia giống như là phát ra giống người sống đồng dạng phẫn nộ mà sợ hãi cảm xúc trên cả ngọn núi, vô luận là nham thạch cũng tốt, cây cỏ cũng được, sơn tuyền kim tàng, tất cả lúc này bị tinh luyện đi ra, hợp thành làm đủ loại cổ quái kỳ lạ thế công, rất giống là một cái bị buộc đến nơi hẻo lánh đang liều mạng dẫy dụa điên phụ, đem hết thầy có thể sử dụng tất cả đều dùng đến. Liền ngay cả ở giữa không trung, chấn áp Phương Quý một thân đại đạo di bảo bàn cờ, đều bị hắn vứt tới. Chỉ là, rơi vào đám người tầm mắt ở giữa, lại là cái kia âm dương thái cực đồ bắn bay bàn cờ, mà diệt các loại thần thông, ôm theo thế dễ như trở bàn tay, một tiết trực tiếp đẩy lên trong Triều Tiên Tông, sau đó đẩy lên trên đỉnh núi kia. Ngay sau đó, cả ngọn núi, từ trên xuống dưới, dần dần bị ma diệt hóa thành vô tận khói bụi. Làm sao lại thành như vậy? Trong bầu không khí sụp đổ ồn ào mà chói tai, có Ma Sơn trưởng lão thậm chí mang theo chút bi thương thanh âm. Lão phu 10 tuổi tu hành, 17 tuổi trúc cơ, 30 tuổi thành đan, thông ngộ đại đạo, không cam lòng phàm tục cho nên tự hủy kim đan từ đầu trùng tu, là đạp vô yếm chi lộ, lão phu đi u cốc cùng người làm trâu làm ngựa, là phá kim đan bình cảnh, lão phu. Không tiếc thí sư đồ môn đoạt đến thanh linh tiên tinh, vì đoạt tiên đạo tạo hóa, lão phu không tiếc bái thân đế tôn thủ hạ chỉ vì cầu được hắn ban thưởng một chút tiên đạo cơ duyên. Vì tu hành, lão phu ăn lấy hết thế gian hết thảy khổ. Vì tu hành, lão phu làm lấy hết thiên hạ hết thảy sự tình. Lão phu mua chuộc Bắc vực chư môn tiên kinh chỉ vì thôi diễn ra thích hợp bản thân công pháp. Lão Phu không tiếc hóa thân sơn chi khôi lỗi, chỉ vì bước ra đạo kia nguyên anh cùng hóa thần gông cùng xiềng xích. Nhưng vì cái gì, lão Phu ngược lại không bằng ngươi bực này tiểu bối. Cuồn cuộn tiêu yên tán đi, Phương Quý bỗng nhiên đưa tay trước người âm dương thái cực đồ vào lúc này có chút thu hồi, thần thông hơi liễm, hắn cúi đầu nhìn lại, liền gặp cái kia Triều Tiên tông chủ phong kia, lúc này đã bị toàn bộ mài đi, rơi vào. Trước mắt hắn chính là một cái cổ quái động phủ này đỉnh đã không có, có thể trực tiếp nhìn lại, sau đó rơi vào hắn trong tầm mắt chính là một lão giả khô gầy mà già nua, hắn trần trụi lấy thân trên, có thể nhìn thấy thon gầy cực kỳ rõ ràng một cây xương sườn cùng lồi ra huyết mạch. Mà kỳ dị nhất thì là hắn toàn bộ bên dưới lưng chừng núi, đều dung nhập dưới mặt đất. Hoặc là nói, dung nhập ngọn núi này trong sơn cơ. Lúc này, hắn chính ngẩng đầu nhìn đi lên, trong mắt đều là tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, thậm chí còn có chút khinh thường. Hắn thần chí đều giống như có chút hỗn loạn, đang không ngừng kêu to các ngươi. Bất quá là đánh cắp thiên cơ tiểu tặc các ngươi, bất quá là mượn đại đạo di bảo làm giữ khôi lỗi, các ngươi bản sự là giả, duy có lão phu mới là thật. Duy, có lão phu tu hành chân thật này, mới là chính đạo. Các ngươi chính là lại hung ác điên cuồng, cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Lời nói này, Triều Tiên Tông làm đủ trò xấu, ngược lại nói chúng ta không phải chính đạo. Phương Quý cúi đầu nhìn lại, trầm mặc một hồi lâu, mới cười nói, nghe lời này của ngươi trong lòng ta liền không phục thì sao, mượn đại đạo di bảo bản sự, liền không phải thật sự bản sự, một đời trước mà lưu lại tiền, liền không xài được hay là tính sao? Triều Tiên Tông bá thường Ma Sơn thậm chí đã nghe không vô Phương Quý lời nói. Hắn vẫn chỉ là trong miệng líu lo không ngừng, cái này không công bằng, cái này không công bằng, đây không phải chính đạo. Thời đại đã thay đổi, Phương Quý nói ra, sau đó đưa tay một trường ghìm xuống dưới. Hắn cũng không tính cùng cái này Triều Tiên, tông trưởng lão nói gì nhiều chuyến này tới cũng không phải vì tìm hắn. Hắn chỉ là một trưởng, liền đem Ma Sơn trưởng lão bởi vì cùng núi dung hợp, bởi vậy Sơn Phong bị ma diệt, hắn cũng ít đi hơn phân nửa cái mạng này đánh giết, xác định hắn không có cái gì hồn nhi lưu lại, sau đó liền ngẩng đầu lên, hướng về trong không trung nhìn lại, lúc này, cái kia bắc vực chúng sinh nguyện lực cùng Ma Sơn tà khí giao hòa mà hình thành âm dương thái cực đồ, còn không có tiêu tán, giống như là nhật nguyệt treo quấn tại bên người. Không chỉ có như vậy, theo cái kia tiên linh Sơn bàn cờ bị bắn bay, trước đây bị áp chế đại đạo di bảo cũng đã trọng tô thần uy. Cái này khiến quanh người hắn quấn đầy đạo ẩn, thậm chí có loại khí thôn sơn hà thiên địa chỉ ý, ánh mắt của hắn quét qua Triều Tiên tông phế tích còn thừa không nhiều Triều Tiên. Tông đệ tử tại gặp ánh mắt của hắn, kỳ thật không có gặp được chỉ là thuận thế quét tới, nhưng cũng đủ kinh hãi. Liền đã từng mảnh quỳ xuống, run run rẩy rẩy, giống như là bị đồ tể chọn lựa cừu non, không còn có nửa phần nắm giữ tính mạng mình chỗ trống, thậm chí không sinh ra nửa điểm đi chống cự vận mệnh này dũng khí. Nhưng Phương Quý không có xem bọn hắn, chỉ là quét qua toàn bộ di tích sau đó hít sâu một hơi. Vương Bát Thao tú tài chết tiệt ngươi cốt ra đây cho ta. Thanh âm tại Triều Tiên Tông phế tích ở giữa quanh quẩn thành hình từng tầng tiếng vang. Phế tích vắng vẻ im ắng, không người trả lời. Phương Quý trên khuôn mặt đều đã tuôn ra một chút huyết sắc ngươi đi ra cho ta, ta vừa rồi đều trông thấy ngươi. Trong phế tích vẫn thanh âm gì đều không có, Phương Quý bỗng nhiên có vẻ hơi nhụt. Chí, khó thở nói, ngươi cho rằng giấu đi liền không sao, ngươi đại gia tốt xấu đi ra cùng ta gặp một lần a, ngươi giúp đỡ Triều Tiên Tông tính toán ta tốt xấu muốn nói cho ta biết nguyên nhân a, lão gia ta đã không phải khi còn bé, nên có cái gì muốn nói lời nói các ngươi đi ra nói với ta rõ ràng a, ta đến tột cùng đến từ chỗ nào, là ai sinh cũng không thể luôn giấu giếm ta à, sóng gió ngập trời, gió thổi lá rách. Phương Quý có thể nghe rõ ràng hốt hoảng con kiến tại vận chuyển đất cắt thanh âm, chỉ là nghe không được Tú Tài trả lời. Hắn đã chờ thật lâu, rốt cục yên lặng cúi đầu, một hồi lâu mới nói, giấu đầu giấu cái mông, hoa tỷ bối phận chướng mắt ngươi. Thấp giọng mắng lấy, hắn đang muốn xoay người âm thanh đi, lại chợt nghe đến sau lưng một thanh âm cười nói, vậy cũng không nhất định. Phương Quý giật mình, vội vàng xoay, người, liền nhìn thấy trước người phía trên một khối nham thạch xuất hiện khuôn mặt thế mà giống như là cái này Triều Tiên Tông Ma Sơn trưởng lão thần thông đồng dạng, sinh động như thật do trên mặt đá hoa văn phác họa ra tới mặt mày, thậm chí còn có chút uể oải tiện hề hề hương vị, rung động phát ra một cái có chút đắc ý thanh âm ta cùng quả phụ gần nhất tiến triển thế nhưng là thật mau. Phương Quý giật mình, mắng, quả nhiên là ngươi, nói xung quanh băn khoăn, vội vã kêu lên, ngươi chân thân ở nơi nào, mau ra đây. Ta không thể đi ra. Nham thạch kia, hoặc nói là Tú Tài cười hì hì lắc đầu, nói, bởi vì ta sợ ngươi. Phương Quý đều nhanh muốn chọc giận cười, nói, ngươi sợ ta làm gì ta lại không đánh ngươi. Vừa nói một bên tồi động ma nhãn đi xem, nắm đấm đã nắm chặt bất cứ lúc nào cũng sẽ một quyền đảo ra ngoài. đây không phải ngươi có đánh hay không vấn đề của ta. Tú Tài thấp giọng than thở, sau đó lên giọng cười nói cái gì ta tính toán ngươi thế nhưng là có chút quá mức, rõ ràng chính ngươi cũng minh bạch ta chẳng những không có tính toán ngươi còn tương đương là giúp ngươi một đại ân đâu, nếu không phải ta xử như thế cái chiêu chỉ bằng ngươi tính lười biếng không chịu cố gắng này, phải đợi tới khi nào mới có thể nắm giữ cái này đạt đến hóa thần cảnh giới lực lượng đâu. Phương Quý tức giận đến cắn răng, nói, ngươi nếu thật muốn giúp ta, liền nói cho ta biết ta đến tột cùng là ai. Tú Tài cười cợt âm thanh đột nhiên biến mất, qua một hồi lâu thanh âm mới vang lên lần nữa, nói ta không dám nói. Phương Quý tức giận, một quyền nện vào trên nham thạch kia. Toàn bộ nham thạch vỡ nát, nham mảnh văng khắp nơi. Nhưng Tú Tài bộ dáng lập tức lại xuất hiện ở bên cạnh trên một nham thạch cười nói, ai ôi nha, lại tức giận, may mắn không thể chân thân đi ra gặp ngươi, không phải vậy một quyền này chúng vào cũng không phải chơi vui. Phương Quý dùng khí lực lớn, mới đưa đáy lòng tức giận ép xuống, nói ta chỉ là hỏi một chút thân thế của mình, là khó khăn như thế sao? Cái này, Tú Tài thanh âm cũng hơi chăm chú chút, nửa ngày sau mới nói, mỗi người đều có hiểu rõ chính mình thân thế quyền lực, ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá, ngươi nếu là thật sự nghĩ như vậy biết mình là ai, ta cũng có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Phương Quý vội la lên, có dám mau thả. Ha ha, Tú Tài cười cười, thanh âm trở nên có chút ngoạn muội, mang theo điểm trêu chọc giọng điệu, nếu như có một ngày, ngươi biết thân thế của mình đằng sau, liền muốn đại. Khai sát giới, giết ta, giết thôn trưởng, giết ngươi trong miệng hoa tỷ, giết Hồng Bảo Nhi, giết đại tráng, thậm chí càng giết các ngươi Thái Bạch Tông tông chủ, giết ngươi vị kia kiếm tiên trên trời sư tôn, vậy ngươi có còn muốn hay không biết mình thân thế? Cái gì? Phương Quý nghe, vội vã lắc đầu, ngươi nói bậy cái gì, điều đó không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Tú Tài thanh âm dường như có chút lạnh nhạt, ngươi cũng không phải chưa làm qua cách chương.